Kiếp Thiên Vận, chương 636, chịu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vừa rồi nháo hàng yêu trừ ma mấy vị liền á khẩu không trả lời được, bao quát mới vừa lên đến Lý Mục Phàm, Lý Phá Hiểu sư đồ cũng nhìn thấy một màn này, tâm tình đương nhiên là vô cùng phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn mà có yêu tiên hỗ trợ, bằng không lần này coi như tao ương, thật không nghĩ tới tổ vân thân là địa tiên. Cách làm sẽ như thế bá đạo, Tôn Tâm Bình giận dữ mắng mỏ đồng thời, cũng không sợ đám người ý kiến, thừa nhận tự y trợ giúp tác phong quang minh lỗi lạc đáng giá khâm phục. Tổ vân hiện tại không chỉ là tại dương gian như vậy, tại âm phủ cũng mọi nơi vơ vét các loại dị bảo, mưu toan mượn tới đối phó dẫn phượng trấn Phúc Hải thần tăng, sau đó tại dẫn phượng trấn mở ra hoạt trận hạ giới. Ta không chút nào kiêng kỵ đem chuyện này nói ra, dù sao tại ẩn thế đạo môn phương diện phần lớn đã biết hoạt trận chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý thị sư đồ đã chạy tới, tình huống cũng không cần nhiều lời minh, cũng bắt đầu gia nhập thảo luận về sau tổ vân lại đến sự tình. Kiếm nô sư thúc bây giờ bế quan, ít ngày nữa liền có thể ra tới, đến lúc đó tổ vân há có thể như thế lớn lối bạt ấp. Lý Mục Phàm có kiếm nô Lý Kiếm Thanh chỗ dựa. Nói chuyện đã không đúng tổ vân có lòng kiêng kỵ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người một hồi nhìn theo bóng lưng, nhao nhao đồng ý cái này cũng chẳng trách đại gia như thế, dù sao đạo môn không có có thể chống đỡ được tình cảnh địa tiên. Bây giờ khó khăn có Lý Kiếm Thanh hoành không xuất thế coi như lại thế nào không chào đón, đó cũng là đạo môn người, hắn sẽ không có việc gì liền cùng tổ vân đồng dạng mượn đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Lý tiền bối xuất quan, chúng ta chắc chắn đến nhà tiến đến chúc mừng, ngược lại là thường thường Lý tiền bối sẽ không quá cảm thấy quấy rầy mới tốt. Hoắc Vĩ cung kính vô cùng nói, làm sao lại như vậy, ta càn khôn đạo non xanh nước biếc kiếm nô sư thúc càng là hiếu khách người giấy, đến lúc đó chắc chắn dùng long tuyền thần thủy pha trà chờ đợi chư vị đại giá quang lâm. Lý Mục Phàm chắp tay nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thủy trợ tu vi chúng ta đã sớm hâm mộ từ lâu kia gần đây thật là muốn quấy rầy một phen. Trần Tục Muội vội vàng nói, này vị chính là Lý Phá Hiểu đạo hữu a, quả nhiên một phái thiếu niên anh hùng. Cùng Hạ Tiểu Hữu đều là Long Trương Phượng Tư nhân vật, lần này tứ phương đạo môn đại hội khẳng định có thể rực rỡ hào quang, tôn sư huynh ta cảm thấy kiểm tra sự tình có thể miễn thì miễn. Không cần lao sư động chúng. Hoàng Diễn vội vàng cấp chính mình xuống thang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tốt, vậy không cần khảo nghiệm, liền làm hắn trở thành ta ẩn thế đạo môn xuất chiến 9 người một trong a, Tôn Tâm Bình cũng muốn bán mặt mũi, bằng không nhân gia càn khôn đạo dựa vào cái gì bảo hộ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại ngược lại là biết phương Nam đạo môn vì sao so cái khác đạo môn suy thoái, địa tiên tọa chấn tầng quan trọng thực sự quá lớn, không có đất tiên tổ vân loại người này rất nhanh sẽ khi dễ tới cửa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên phương Nam đạo mạch chuyện nhiều, cũng liền chưa từng nghe qua phương Nam Phật môn cùng nho môn như thế nào làm sao. Quyết định Lý Phá Hiểu cũng gia nhập sự tình, Lý Mục Phàm thực cao hứng, tối hôm qua tâm sự nặng nề phảng phất liền không có xuất hiện qua, cùng đám người bắt chuyện thật vui, liền nhìn ta đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều, còn hỏi khởi tự y sự tình đến, ta thuận miệng nói vài câu đem hắn đuổi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Kiếm Thanh dù sao cũng là đạo mạch một phần tử, mà tự y mặc dù là yêu tiên, lại sẽ không được đến coi trọng, cho nên khó tránh khỏi lần này liền thành Lý Mục Phàm đương ra làm chủ, thật giống như càn khôn đạo đã là đạo môn người phát ngôn tựa như. Tôn Tâm Bình cũng có chút phiền muộn liên tục chụp ta bả vai. Hạ tiểu tử phương Nam đạo môn liền như vậy, về sau còn phải dựa vào ngươi, người như vậy mới có thể nắm lại quan khẩu, miễn cho một ít sắt ra hồ làm cờ lớn người giữa đường, ta rất xem trọng ngươi, mau chóng tu luyện trưởng thành đi, về sau thành tựu của ngươi, đem không thua gì bất luận kẻ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn lão, tiếp nhận cát ngôn, ta có chút cảm động, Tôn Tâm Bình làm người sáng sủa, mặc dù là cái lão ngoan đồng, nhưng xử sự làm người thấy nhưng còn xa, cũng không có cái gì thiên kiến bè phái, bằng không trước đó cũng sẽ không tiếp nhận ta vào ẩn thế đạo môn một trận chiến này. 9 người đoàn đội định ra đến về sau, Tôn Tâm Bình bố trí từng người nhiệm vụ, sau đó liền làm chư vị tiến vào thanh thủy giản bên kia mô phỏng cùng luận bàn diễn từ chuẩn bị tại tứ phương đạo môn đại hội bên trong, không đến mức quá mức thụ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu thật ngộ đạo về sau, Lý Mộc Phàm đương nhiên vui mừng quá đỗi, chuẩn bị kiểm trắc hạ đệ tử thực lực cũng cố ý muốn tại ẩn thế đạo môn bên trên khoe khoang cùng tuyên dương hạ càn khôn kiếm đạo. Ta cũng ôm xem náo nhiệt tâm tư xem hai sư đồ kiếm kỹ, luận bàn bắt đầu về sau, càn khôn đạo quen thuộc chiêu số từng cái hiện ra, trong lúc đó cũng không ít kiếm kỹ chưa từng nghe thấy, đương nhiên, uy lực khẳng định không bằng lúc ấy Lý Kiếm Thần sử dụng, mà không biết Lý Mộc Phàm là cố ý vẫn là nguyên bản cứ như vậy, hắn lại chỉ là cùng Lý Phá Hiểu thật đánh thành ngang tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Phá Hiểu ba kiếm vận dụng càng thêm thành thạo, một chiêu một thức đều cấu tứ sáng tạo cùng Lý Mộc Phàm so cũng không gặp nhiều nhường, mà quỷ dị chính là, Lý Phá Hiểu trên người thanh quang cùng trước đó so ít nhiều quỷ dị kim quang, chính là cỗ này màu vàng lực lượng làm ngộ đạo trung kỳ Lý Mộc Phàm, lại có ép không được đệ tử tình huống. Trong lòng ta hoảng sợ, mà Tôn Tâm Bình, Dư Thiên Hiếu hai vị áp trận lão nhân cũng đồng dạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng đối với chính mình quyết định rất là may mắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần này luận bàn đối thủ cũng làm ra quyết định, là Dư Thiên Hiếu, hắn là Thiên Nguyên phái chấn phái lão tổ, ngộ đạo hậu kỳ. Tiểu tử ta đã nhanh muốn nửa bước địa tiên, không cho phép ngươi xem thường ta, bằng không đánh khóc ngươi cũng hành. Dư Thiên Hiếu cùng Tôn Tâm Bình không sai biệt lắm tính cách, hai vị đều là bạn xấu, tuy nói cầu thả, nhưng cũng không phải muốn khi dễ ta, mà là muốn ta toàn lực hướng hắn công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin tiền bối chỉ giáo, ta không dám khinh địch, đối chiến Lý Mộc Phàm liền ăn thiệt thòi nhỏ, lần này đối phó hậu kỳ càng là phải cẩn thận. Long hồn ngự thân, toàn thân chiến khải ta lúc này rút ra hắc kiếm, mãnh liệt tiến công đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dư Thiên Hiếu phi thường lợi hại, bên cạnh luôn có một quỷ dị vòng xoáy, có thể hóa giải ta bất kỳ tấn công nào, mà những này vòng xoáy còn có công kích hiệu quả tùy thời đều có thể nổ tung, hình thành càng mãnh liệt hơn tiến công. Đương nhiên, kiếm kỹ của ta cũng không yếu, cho Dư Thiên Hiếu mang đến không thể khinh thường tình hình nguy hiểm, làm hắn cũng có chút phiền muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy hiệp xuống tới, hai bên người tới ta đi, đánh náo nhiệt vô cùng, mà người chung quanh tất cả đều hoảng sợ, cho dù Dư Thiên Hiếu vẫn là có để cho ta, nhưng như thế rằng co tình huống vẫn đem bọn họ dọa đến quá sức. Nơi này ẩn thế đạo môn chỉ có Dư Thiên Hiếu cùng Tôn Tâm Bình là ngộ đạo hậu kỳ, mà cái khác đều là trung kỳ trình độ trung kỳ ngoại trừ Lý Mộc Phàm, chỉ sợ không có người chịu tùy tiện khiêu chiến ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn khôn đạo hai cái danh ngạch thực sự quá mức gian lận, lần này tứ phương đạo môn đại hội kết thúc chỉ sợ càn khôn đạo sẽ nhảy lên trở lại nguyên lai Lý Kiếm Thần độ cao, đến lúc đó ta khẳng định phải không dễ chịu. Cùng Dư Thiên Hiếu một trận chiến ta bởi vì pháp lực cung ứng không được bại trận, mà Lý Phá Hiểu bên kia đánh thành thế hòa, ta hoài nghi là Lý Mộc Phàm cho chính mình đệ tử tạo thế, nhưng cũng lười nói cái gì, luận bàn mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng thứ hai lúc tỉ thí đã là trạng vạng tối, lần này đối chiến đối thủ là Tôn Tâm Bình, Tôn lão pháp thuật rất lợi hại, so Mục Phong Bạch Mục lão tiền bối còn muốn lợi hại hơn, Thái Thanh Môn không hổ nội tình cường hoành, hoàn toàn đều là lá bùa công kích con đường. Ta chỉ chống đến hiệp thứ hai, liền cho đầy trời lá bùa đánh bay, mặc dù không bị tổn thương, nhưng trong lòng cũng hoảng sợ vô cùng, thật muốn thực chiến đứng lên, cùng ngộ đạo hậu kỳ chênh lệch xác thực rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đánh không lại ngộ đạo hậu kỳ, nhưng cùng cao thủ quyết đấu về sau ta đối với pháp thuật lý giải đã xưa đâu bằng nay, dù sao một bên đấu pháp hai vị tiền bối cũng một bên cho ta giảng giải mỗi cái đạo pháp quá trình sử dụng cùng với như thế nào mới có thể đủ mở rộng uy lực đồng thời, giảm bớt pháp lực tiêu hao. Ta thể hội khắc sâu, liền thanh cảm ơn, chỉ một điểm này mà nói thêm nhập đạo môn chỗ tốt rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở Thái Thanh Môn Đạo Tông dưới lòng bàn chân, ta cùng một đám trung lão niên người tiến hành kịch liệt thảo luận, chủ giảng cùng Tôn Tâm Bình cùng Dư Thiên Hiếu, đại gia cũng mỗi người phát biểu chính mình ý kiến, đối với từng người đạo pháp lĩnh ngộ tiến hành biện luận cùng lý giải, đồng thời cũng đã nhận được không ít ngộ đạo sau tu vi tấn cấp kinh nghiệm. Lý Phá Hiểu kiệm lời ít nói, nhưng bàn về tư chất đến, xác thực so với ta tốt nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính thảo luận gian, bỗng nhiên mấy cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở thanh thủy giản lối vào nơi, đầu lĩnh chính là Triệu Thiến. Sau khi thấy được mặt ba người quen thuộc, gương mặt ta cơ hồ lệ nóng doanh tròng, đây quả thực là mấy ngày qua nhất làm cho ta cảm thấy hưng phấn sự tình, thậm chí so ta ngộ đạo còn muốn cảm thấy phấn chấn. Ném y ruột mới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, Hạ Chạy Chạy, hắc hắc, huynh đệ Vương Nguyên Nhất đến rồi. Nơi xa, Vương Nguyên Nhất cho gầy đến cùng cái tựa như con khỉ, ta nhanh muốn không nhận ra được, cũng không biết tại Thiên Nguyên phái rốt cuộc như thế nào cái tình huống, như thế nào làm hắn toàn thân gầy đi trông thấy. Sư huynh, Trương Tiểu Phi hướng về ta vẫy tay, này tiểu tử thoạt nhìn giống như cũng thẳng tắp rất nhiều, một thân đạo bào màu vàng óng, là Thái Cực Môn điển hình trang trí, hắn sau lưng cũng cõng phất trần, hẳn là tiến vào đệ tử chính thức hàng ngũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tinh thần phấn chấn, mà đổi thành một cái lại có chút trầm mặc, hắn khóe miệng lộ ra một mặt cười nhạt nhìn ta thời điểm lắc đầu, một bộ thiên ngôn vạn ngữ, đều nói không hết, không nói rõ biểu tình. Lý Khánh Hòa, ta siêu nhiên đứng lên, vượt qua thanh thủy giản dòng suối nhỏ, hướng về bọn họ đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, ta chính là đi đến đó, đều hưởng thụ ngươi mang đến cho ta ảnh hưởng nha. Lý Khánh Hòa cười khổ nhìn ta. Ngươi chịu khổ, ta thở dài, nhìn mấy vị Chạy Chạy bên trong, lớn tuổi nhất Lý Khánh Hòa, mặt bên trên nhiều hơn một phần áy náy. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.